Chàng rể quyền thế, chương 4918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chính ngươi khoe khoang cũng coi như thôi. Mấu chốt nhất chính là, ngươi thế mà còn liên lụy chúng ta cùng Khánh Vân. Ngươi cho là mình rất trâu bò sao? Tát vào mặt Hoắc đại thiếu trước mặt nhiều người như vậy. Ta nói cho ngươi biết, lần này nếu không có Âu Ba, có lẽ ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy. Ta cho ngươi biết, ngươi không quỳ xuống nói cảm ơn, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe Lộ Lộ nói gì? Lâm Lâm và Mai Mai cũng cười lạnh một tiếng. Sau đó bước tới, chỉ vào Bùi Nguyên Minh mà chửi rủa. Nhìn dáng vẻ của các nàng, dường như các nàng sẽ đổ hết ủy khuất đêm nay cho Bùi Nguyên Minh. Khi Lý Trung Hạo nghe thấy ba người phụ nữ thổi cho mình, hắn ta lập tức tự hào. Hắn chắp hai tay sau lưng bắt đầu giả bộ, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt một đại nhân vật. Lý Trung Hạo tìm chị gái tới giúp sao? Người chị gái chết tiệt trong miệng hắn ta là Lâm Đại, vợ của La Thiên Hữu, đúng không? Đáng tiếc, dựa vào sự hiểu biết của Bùi Nguyên Minh về Lâm Đại, cô ấy không thể có quan hệ với người như Lý Trung Hạo như vậy. Lúc này, khóe miệng Bùi Nguyên Minh khẽ nhếch lên. Anh thật sự chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như thế. Nhưng khi nghĩ đến việc Lý Trung Hạo khoe khoang trong quán bar, kém chút đem Bổng Quốc là quốc gia lớn nhất trong vũ trụ, cho nên Bùi Nguyên Minh hiểu được phong cách của Lý Trung Hạo. Chỉ là anh suy nghĩ, không nên để một người như vậy ở bên cạnh Trịnh Khánh Vân. Vì Trịnh Khánh Vân muốn lấy vai nữ chính bộ phim truyền hình Kim Lăng, nên nhiều nhất mình sẽ lấy vốn chủ sở hữu của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Chứ làm sao bây giờ? Bùi Nguyên Minh cho rằng, nếu mình mở miệng mua, vợ chồng La Thiên Hữu hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lộ Lộ, đừng nói những thứ này. Anh rể bênh vực lẽ phải, cũng là vì bảo hộ mọi người chúng ta. Nếu không có anh rể, có trời mới biết, chúng ta hiện tại rốt cuộc gặp cái kết cục gì. Nghĩ kỹ lại đi. Có đúng không? Về tình về lý, các ngươi cũng không thể mắng anh ấy. Hơn nữa, người thực sự đi quá xa đêm nay chính là Hoắc Thiếu Khanh bọn hắn. Chuyện vốn là do người khác gây ra, có liên quan gì đến chúng ta? Mà này, anh rể, nói tới, chúng ta đêm nay có thể bình an vô sự. Quả nhiên cùng Âu Ba có quan hệ. Cách chương.